Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1839, chương 1840, hô hoán. Đối với cự nhân nhất tộc mà nói, Lâm Tiêu chỉ là một cái nhạc đệm, hắn cũng không thể trở thành cự nhân nhất tộc trưởng lão. Sau đó đại trưởng lão hướng theo tộc nhân rời đi, thuận đường giải quyết xong trước mắt cái kia thiên điện cường giả. Lâm Tiêu trong tâm cảm kích, vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, một tia chớp trực tiếp hướng về Lâm Tiêu và bốn linh thú thả hướng về rơi xuống đến. Một cái nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, mắt thấy đến nam tử chỉ là lui về phía sau một bước. Lâm Tiêu trong tâm nặng trĩu, dạng này tuyệt đối sẽ làm cho hắn hôm nay độ kiếp thất bại. Nếu không là có thể bảo đảm độ kiếp thành công, hắn còn có tư cách gì tại trên tòa đảo này lạ mặt tích chữ. Lâm Tiêu sắc mặt biến được khó coi dị thường, trong tay nắm kiếm cũng càng thêm chặt. Một trận chiến này, quan hệ hắn đây đường sau này đi được rồi, đường phía sau sẽ trở nên bằng phẳng rất nhiều. Đi không tốt, đó chính là tràn đầy cây có gai đường. Cưỡng ép đi xuống, chỉ sẽ nhường đường diện phô bên trên một tầng màu máu đỏ nước. Cao thủ, Lâm Tiêu trong tâm hiểu rõ, những này thân ảnh đều là cao thủ. Mặc dù không biết bọn họ là ai, cũng không có thời gian để cho hắn đi suy nghĩ bọn họ là ai. Hắn duy nhất biết chính là bọn hắn phải chết, hơn nữa còn phải chết tại trong tay của mình. Lâm Tiêu kiêu căng liên tục tăng lên, thẳng đến, đổi đạt tới một cái cực điểm. Hắn một lần nữa mang theo kiếm xông về quang ảnh bên trong đệ nhất nhân, mà là cường đại nhất một người trong đó, tay cầm tấm thuẫn cường giả, ngồi xổm xuống đất, có thể nhìn ra ánh mắt của hắn là nhìn thẳng Lâm Tiêu, phảng phất đang chú ý đối phương nhất cử nhất động. Lâm Tiêu cũng không ngốc, đối phương đang quan sát mình, giống như mình cũng đang quan sát người khác. Địch không động ta không động, địch động ta liền động. Ván này lời thiên cổ lưu truyền xuống, Lâm Tiêu nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay những lời này rốt cuộc có đất dụng võ. Tay cầm tấm thuẫn nam tử, một cái bước dài liền vọt tới. Nơi đi qua, không thể nghi ngờ không phải sấm chớp rền vang, mang theo to lớn chợt hiện điện chi lực hướng về Lâm Tiêu gào thét mà tới. Tốc độ thật nhanh, nháy mắt mắt thời gian cũng chưa tới, liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu vội vã giơ trong tay lên trường kiếm, sau đó đem chặn lại rồi. Cong, song kiếm va chạm thanh âm rơi vào Lâm Tiêu bên tai, như sấm nổ gạt vang lên, đồng thời nam tử cái tay còn lại tấm thuẫn cũng bị nam tử ném ra, hướng về Lâm Tiêu ngực bay đi. Tấm thuẫn là hình tròn, đều là do lôi điện chi lực với tới mà thành, hôm nay bị Lâm Tiêu một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Lâm Tiêu trong thân thể nắm giữ một cỗ lực lượng kỳ dị, chỉ là một cái liền đem đối phương dọa lui. Có thể tưởng tượng được đối phương cuối cùng nhìn thấy cái gì, làm ra phản ứng như thế. Hôm nay Lâm Tiêu có thể không quản được những thứ này. Trong thân thể của hắn lực lượng hệ đa dụng tại đề thăng tu vi, lúc này mới có thể miễn cưỡng nhất chiến. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng mang, hướng về nam tử áo giáp bay đi. Khu vật ngự kiếm chi pháp, Lâm Tiêu đối với đạo pháp môn này cơ hồ là khắc khảm trong tâm. Tốc độ rất nhanh, Lâm Tiêu kiếm cũng rất nhanh, đồng thời bản thân hắn cũng hướng về nam tử vọt tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, cùng kiếm cùng nhau đã tới nam tử trước mặt. Chỉ thấy Lâm Tiêu nắm quyền biến thường, lấy trưởng làm đao, hướng về nam tử trên thân thể lực phách mà đi. Mà kiếm mang ngay tại nam tử xung quanh chuyển động, phảng phất tại tìm kiếm kẽ hở, hoặc là tiến hành một kích cuối cùng. Hà, Lâm Tiêu một cước đá vào nam tử ngực, khí lực phi thường lớn, nam tử bị trực tiếp đạp bay mà khởi, hướng về xa xa bay đi. Đồng thời Lâm Tiêu ý niệm điều khiển trên bầu trời kiếm ý, hướng về nam tử rơi đi. Đây có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Cường giả động thủ, chỉ cần tại một giây liền giải quyết xong đối phương. Lâm Tiêu một cái bước dài, đồng dạng đuổi theo nam tử mà đi. Tốc cực nhanh, rất nhanh liền đi tới nam tử phía dưới. Hay a, tại một cước Lâm Tiêu hai tay chống mà, tương đối đá vào nam tử phần eo phía trên. Vốn là bay lượn nam tử trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng lên bầu trời phía trên phóng tới. Mà lúc này, trên bầu trời một thanh kiếm sắc rớt xuống, hướng về đầu của nam tử đỉnh rơi đi. Cong, răng rác, nam tử chỉ cảm thấy một cái lực lượng khổng lồ, phảng phất thừa tái thiên địa lực lượng giống như vậy, hướng về đầu lâu của hắn rơi xuống. Hắn không thể tránh, chỉ có thể làm như thế. Lâm Tiêu không biết vì sao trong tâm sẽ đau. Quét, bầu trời đêm tối đen bên trên, một đạo ngân tia chớp màu trắng rơi xuống. Đó là nam tử áo giáp thi thể. Hắn vốn là tia chớp hóa thành thân thể, hôm nay thuộc về lôi đình bên trong, trở về đến giữa thiên địa. Lâm Tiêu một kiếm trực tiếp liền xuyên qua thân thể của hắn, từ trên thiên linh cái từ trên cao đi xuống. Nam tử đầu lâu tại chỗ bị chạm, trong nháy mắt tử vong. Một người lợi hại nhất chết rồi, còn lại cơ bản không phải Lâm Tiêu đối thủ. Lôi đình không ngừng phách đà tại Lâm Tiêu trên thân thể. Thân thể của hắn cũng đang yên lặng biến hóa, tăng cường, hết thảy đều là vấn đề thời gian. Răng rác, lại là một kiếm đem một người chém ngang hông rồi. Lâm Tiêu hóa thân chiến thần, ngày càng ngạo nghễ. Hắn mỗi một cái cơ hồ đều chém giết tại một cái cường giả trên thân thể. Trong sát na gã cường giả kia liền sẽ biến thành một đoàn nguyên thủy nhất năng lượng, bị Lâm Tiêu hấp thu. Không lâu lắm, trên bầu trời, không có người nào đứng, duy chỉ có khắp người đẫm máu Lâm Tiêu. Đương nhiên máu là chính hắn. Nhìn lên bầu trời bên trên lôi vân, còn đang ngưng tụ lôi đình. Tại bên trong đoạn này thời gian, tất cả lớn nhỏ lôi đình bổ vào hắn trên thân thể ít nhất có mấy trăm lần. Mỗi một đạo lôi đình đều có không có người ôm đại thụ như vậy thô to. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen mây mù. Trong mây mù, tựa hồ có một bóng người màu đen ở bên trong chao đảo, giống như là một loại sinh vật nào đó. Lâm Tiêu cũng phát hiện trong lôi vân có cái gì không đúng. Đây đạo sinh vật tựa hồ giống như là một con rắn tại lôi vân phía trên chao đảo. Nhưng mà nhìn kỹ lại, rắn là không có khả năng có chân. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nhìn tỉ mỉ trên bầu trời. Trong lôi vân, tí tách, dần dần, trên bầu trời, bắt đầu cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Mới đầu tiểu vũ cũng không lớn, giống như mưa bụi bàn, rơi trên mặt đất liền biến mất không thấy. Không qua bao lâu, trên bầu trời một đạo lôi đình xẹt qua giả không, tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Vốn là tiểu vũ bầu trời, chuyển mới bắt đầu rơi xuống mưa trung bình rồi. Hoa lạp lạp mưa lớn tích rơi vào trên mặt đất, răng rắc rung động, mưa lớn không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất đều tích lũy ra vũng nước không lớn, cái bóng trong nước ra Lâm Tiêu bộ dạng, răng rác, lôi điện trực tiếp xẹt qua bầu trời mênh mông, hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu rơi xuống. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu nhìn thấy tia chớp trực tiếp rơi vào cách đó không xa trên ngọn núi. Trong nháy mắt đem một đỉnh núi nhỏ san thành bình địa. Trải qua mấy trăm đến lôi kiếp tẩy lễ, Lâm Tiêu thân thể cũng là bước vào thần nhân cảnh giới. Mặc dù là thấp nhất cảnh giới, nhưng đã đủ, bởi vì nhìn chỉ có thể dạng này mới có thể làm cho Lâm Tiêu chân chính trở thành người của thế giới này, mà không phải một cái hạ giới. Ngoài ý muốn xông vào tu hành giả, ông ong, ngay tại lúc này, thông thái huyệt rốt cuộc giãn ra, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, vội vàng đem kiếm ý điều động đến thông thái huyệt, chuẩn bị sau cùng trùng kích. Phốp, thông thái huyệt không phải tốt như vậy đánh huyệt mạch. Một đòn phía dưới, Lâm Tiêu cảm giác thân thể khí huyết sôi trào. Sau đó một khẩu nóng bỏng máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài. Thời gian cũng không thể đại biểu tất cả. Hí, răng rác, bất thình lình, một lần nữa hội tụ nguyên khí trong cơ thể. Bắt đầu tiến hành sau cùng trùng kích. Lần này một hơi xông lên, hắn ắt phải vọt tới thần thật, dẫn khí vào cơ thể, nối liền trời đất khoảng. Đột nhiên, một vệt bóng đen đụng vào Lâm Tiêu trên thân thể. Lâm Tiêu bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, rơi vào xa xa trên đại thụ, cả người cơ hồ khảm đính vào đại thụ bên trong. Nhất trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu, bất chấp gì khác, hắn nhất định phải va chạm thông thái, tranh thủ cho kịp thời cơ. Tại một lần hội tụ trong cơ thể kiếm ý cùng nguyên khí, bắt đầu hội tụ, sau đó bắt đầu va chạm thông thái. Gào, hắc ảnh tại giữa bầu trời đêm đen kịt, phẫn nộ gầm thét, tựa hồ là đang cảnh cáo Lâm Tiêu. Vù vù, trong lúc bất chợt, xung quanh gió lớn thở ra, hắc ảnh hướng về Lâm Tiêu phương hướng rơi đi, tốc cực nhanh, trải qua bầu trời, kéo dài bóng đen hình dáng. Lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai đó là một con rồng màu đen cự long, chẳng qua chỉ là Lâm Tiêu có thể không có thời gian thưởng thức. Hắn lúc này tâm thần toàn bộ đều dùng để chú ý thông thái huyệt mạch rồi. Lần này vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đụng ra thông thái. Gào, lúc này đen sẫm chi long cũng đi tới Lâm Tiêu bên người. Màu đen to bát, hướng về Lâm Tiêu thân thể chảo đi. Phảng phất, ắt phải đem Lâm Tiêu thân thể bóp nát một dạng. Hắc chảo càng ngày càng gần, Lâm Tiêu thân thể tẫn nhiên bắt đầu có ánh sáng. Điểm sáng tại hội tụ bước vào Lâm Tiêu thân thể. Phương xa không biết từ nơi nào nhẹ nhàng vọt tới một phiến ánh sáng màu xanh, hướng về Lâm Tiêu bay tới. Ánh sáng màu xanh hòa tan vào rồi Lâm Tiêu thân thể, không ngừng tu phục giả Lâm Tiêu trong cơ thể tổn thương gân mạch, khôi phục thân thể của hắn cơ năng. Hoành, bất thình lình, Lâm Tiêu trên thân thể quang mang bắt đầu tỏa ra, lóa mắt được như một vầng trăng sáng một dạng. Đèn sẫm chi long cũng không khỏi không nhanh chóng lùi về sau. Lâm Tiêu đã sớm dùng lực lượng cuối cùng chọc thủng thông thái huyệt. Làm sao huyết mạch là thông? Chính là trong cơ thể của hắn cũng không có chút nào lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này màu đen cự chảo hướng về phương hướng của mình rơi xuống đến. Khi luồng hào quang màu xanh lục kia rơi vào trên thân thể hắn thời điểm, Lâm Tiêu khóe miệng rốt cuộc treo lên một đạo cười mỉm. Bởi vì luồng hào quang màu xanh lục này là cổ thủ, hắn cảm nhận được Lâm Tiêu suy yếu, xuất thủ giúp hắn một tay. Thời gian vào lúc này đình chỉ, Lâm Tiêu thân thể có linh khí rót vào, bắt đầu tự động hút vào linh khí trong trời đất, từng viên một điểm sáng, không ngừng hội tụ đến rồi Lâm Tiêu trên thân thể. Trên thân thể hắn mặt yêu đan bắt đầu phát quang, phát nhiệt, đồng dạng bên trong tinh nguyên bắt đầu bị Lâm Tiêu hấp thu. Trong nháy mắt, mấy cái lục soát dáng dấp đại yêu đan trong chớp mắt liền bị hấp thu hầu như không còn. A, cảm ơn cổ thụ, lực lượng của ngươi ta nhận được. Lâm Tiêu lắc lắc hướng về bất tử sơn mạch phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó thân thể của hắn bắt đầu biến sắc, đỏ tươi màu sắc. Đây là đen sẫm chi long linh hồn truyền thừa, có thể để cho thân thể của hắn gấp đôi hấp thu linh khí trong trời đất. Gào, xa xa đen sẫm chi long nhìn thấy Lâm Tiêu lực lượng, nhất thời bắt đầu chuyển biến, thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Quả nhiên, Lâm Tiêu cặp mắt gắt gao nhìn thấy đen sẫm chi long, trong tâm hết thảy đều sáng tỏ. Nguyên lai đầu này từ lôi kiếp ngưng tụ mà thành đen sẫm chi long. tựa hồ chính là cái kia độ kiếp đen sẫm chi long. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng sẽ loại này linh hồn bí thuật. Mình hấp thu phân thân của hắn linh hồn, thu được linh hồn truyền thừa bí thuật. Hết thảy các thứ này đều là có nhân quả. Hắn thu linh hồn bí thuật, liền sẽ bị đầu này đen sẫm chi long cảm ứng được. Khi biết ta không phải của hắn tộc loại thời điểm, đen sẫm chi long mới có thể bắt đầu điên cuồng. Ông ong, bất thình lình, không khí trọn động, đen sẫm chi long mặt ngoài thân thể màu đỏ khí tức. Bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt biến ngưng tụ thành một quả yêu đan dáng vẻ màu đỏ viên đạn. Đen sẫm chi long thân thể tinh năng lượng màu đỏ hội tụ thành một quả lớn chừng quả đấm viên đạn. Sau đó bị hắn nuốt vào trong bụng. Tại Lâm Tiêu băng lãnh trong mắt, hắn biết rồi bí thuật cách dùng. Nguyên lai cũng không phải dùng để rút ngắn tu luyện hấp thu thời gian, mà là có thể tăng cường bản thân tu vi bí thuật. Loại bí thuật này tựa hồ cũng không có bất kỳ thiếu sót, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, bởi vì cổ lực lượng này vốn chính là chứa đựng tại trong thân thể mình mặt lực lượng. Gào, thôn phệ màu đỏ viên đạn đen sẫm chi long, biến đến mức dị thường đáng sợ. Thân thể của nó xung quanh xuất hiện một đạo màu đỏ huỳnh quang. Tại ám hắc chi long xung quanh cơ thể lưu động, thân thể của nó cũng lớn mạnh hơn không ít, trở nên so sánh trước vai u thịt bắp rất nhiều. Trên đầu mặt, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, là ngươi nuốt linh hồn của ta sao? Nghe thấy đen sẫm chi long nói chuyện, Lâm Tiêu cặp mắt trợn tròn rồi. Thân hình bắt đầu lui về phía sau, thối lui đến rồi đỉnh núi ranh giới. Đen sẫm chi long có thể nói chuyện, trước kia vài đạo thần hóa thân ảnh đều không thể nói chuyện. Hôm nay không nghĩ đến, trước mắt đầu này đen sẫm chi long thôn phệ màu đỏ viên đạn sau đó lại có thể nói chuyện. Nhất định là đột phá một loại nào đó hạn chế, để nó thật sống lại. Lâm Tiêu cũng bắt đầu nếm thử tương thể bên trong cùng bên ngoài thân màu đỏ khí tức ngưng tụ. Trong cơ thể nguyên khí bắt đầu lăn cuộn, dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu thu thập Lâm Tiêu trong cơ thể màu đỏ thẫm sương mù, ngưng luyện thành đan, mà Lâm Tiêu bên ngoài thân thể mặt sương mù cũng càng ngày càng nhạt. Hướng theo thời gian lưu thất, hắn bên ngoài thân màu đỏ khí thể trực tiếp liền biến mất hầu như không còn. Toàn bộ đều trở lại trong thân thể. Đen sẫm chi long tựa hồ cũng nhìn thấy một điểm này, nhưng mà vẫn không có động. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng là một nhân tài. Không bằng ngươi quy y đến ta dưới trướng, làm người hầu của ta. Ta giao ngươi đây đạo bí thuật cách dùng. Rất rõ ràng, ngươi không biết dùng. Liền tính ngươi biết ngưng luyện thành đan cách làm lại có thể thế nào? Ngươi căn bản không biết những thứ khác cách dùng. Đen sẫm chi long nâng lên cao ngạo long đầu, mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, tựa hồ đang nhìn một người làm một dạng nằm mộng. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thoáng hiện lên ánh sáng màu đỏ. Trong sát na, con người của hắn biến thành màu đỏ. Hắn không biết thân thể tại sao lại biến thành như thế, nhưng mà hắn biết rõ, lúc này thân thể phảng phất tiến vào một cái thần kỳ cảnh giới. Trong thân thể lực lượng liên tục không ngừng phun ra, lấy hoài không hết, sử dụng không xong, làm sao sẽ, người vậy mà đánh bậy đánh bạ học xong. Đen sẫm chi long thân thể ở trên không bên trong không ngừng vặn vẹo, phẫn nộ trên bầu trời mặt gầm thét. Tựa hồ đang vì Lâm Tiêu bộ dạng mà kinh ngạc. Không thể nào, không phải ta người long tộc, làm sao có thể học biết bậc này bí thuật? Ngươi rốt cuộc là ai? Đen sẫm chi long biểu tình trở nên nghiêm túc, ánh mắt giết người ngưng tụ tại Lâm Tiêu trên thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.